Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, người biết cái gì gọi là đất khách điều tra và giải quyết sao? Lão đại, cái này đầu chọc nói muốn gặp ngươi. Trương Phương tại trong điện thoại như vậy cùng Vương Vi nói. Lúc này, Trương đội tại bệnh viện, tại Liêu Hòa Thượng giường bệnh trước kia. Cái này họ Liêu lão đầu chọc, bị Vương đại đội đánh cho xương sườn gãy xương, xương mũi gãy xương, trước mắt đang tại Tân Thịnh huyện cốt khoa chấn thương bệnh viện ở. Tân Thịnh huyện cốt khoa chấn thương chuyên khoa bệnh viện, tại biên thành thành phố được coi là có chút danh tiếng. Nói như vậy, trong huyện có rất ít cốt khoa chấn thương chuyên khoa bệnh viện. Đều là tại bệnh viện lớn ở phía trong làm cái khoa chỉnh hình. Nguyên nhân rất đơn giản, người làm cái cốt khoa chấn thương chuyên khoa bệnh viện, sinh ý không đủ, nuôi không sống a hát, Tân Thịnh huyện có thể làm khởi cái này chuyên khoa bệnh viện. Không phải nói Tân Thịnh huyện tổn thương đứt gân cốt ra hỏa đặc biệt nhiều, mà là hắn tương đối nổi danh. Kể cả nội thành cùng mặt khác huyện một ít cốt bệnh nhân ngoại thương đều chuyển tới bên này trị liệu. Đương nhiên, muốn hỏi cốt khoa chấn thương bệnh viện viện trưởng thích nhất ai? Cái kia không hề nghi ngờ chính là Vương Đại. Chỉ cần Vương Đại tại Tân Thịnh nhiều đợi một thời gian ngắn, chỉ cần tiết lương có lẽ hay là như vậy nghiêu bức hò hét không phục. Cái kia cơ bản có thể cam đoan. Mỗi ngày đều có mấy gãy xương thương binh đưa đến cốt khoa chấn thương bệnh viện đến nằm viện trị. Liệu, dùng không được bao lâu, cốt khoa chấn thương bệnh viện sẽ kín người hết chỗ. Muốn Vương đại đội hạ thủ lưu tình, không đánh cho những kia hỗn đản đứt gân gãy xương. Đó là cuồng dại tưởng tượng, trừ phi người có thể có biện pháp đưa hắn miễn chức. Bằng không thì có lẽ hay là thành thật một chút tốt. Ngàn vạn đừng kiêu ngạo như vậy, nếu không, trên người của ngươi 206 khối xương cốt, mỗi một khối đều chẳng phải bảo hiểm. Vì cái gì? Vương Vi một bên hướng hậu viện đỗ xe bình đi, một bên tại trong điện thoại hỏi, không biết, đoán chừng là sùng bái ngươi đi. Trương Phương vừa cười vừa nói, ngươi nhất định phải chết. Tại cốt khoa chấn thương bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh, khuôn mặt bị bao bọc tượng bánh trưng đồng dạng Liêu Hòa Thượng gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, phảng phất muốn đưa hắn ăn sống nuốt tươi tượng như, hung dữ kêu lên, bởi vì nói được quá nghiến răng nghiến lợi rồi, tác động miệng vết thương, lập tức đau đến hít kha zz hí zz mà đảo rút lương khí. Nhưng ánh mắt kia hay là muốn giết người giống nhau. Vương Vi tựu cười chậm rãi đến gần giường của hắn đầu, móc ra một chi mạ vàng nam yên đốt, hút một hơi, ngây thơ. Vương Vi phun ra một ngụm sương mù, cười lắc đầu. Liêu Hòa Thượng lập tức có thổ huyết xúc động, hắn trong đầu cho Vương Vi nghĩ tới vô số chủng trả lời thuyết phục, có khinh miệt, có giận dữ mắng mỏ, không hề mảnh, nhưng dù sao không phải ngây thơ. Liêu Hòa Thượng ba mươi mấy tuổi người, bị Vương Vi cái này 20 tuổi tuổi trẻ cảnh sát không đếm xỉa tới mà nói một tiếng ngây thơ, quả thực đừng trực tiếp vung hắn hai cái tát còn muốn cho người phiền muộn. Biệt khuất, người ta cái này căn bản là không đem hắn để vào mắt. A hát, ngươi không phải không đủ tư cách cho ta làm đối thủ, ngươi là đầu óc không tốt dùng. Còn có so đây càng tổn thương tự tôn đấy sao? Họ Vương, ngươi nhất định phải chết. Liêu Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi mà gọi. Đừng tưởng rằng ngươi là thành phố đến. Đừng tưởng rằng ngươi hội hai cái bắt cũng rất nghiêu bức. Nói cho ngươi biết, Lương Ca Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Tân Thịnh bản địa cảnh sát cũng không dám cùng Lương Ca đối nghịch. Ngươi như vậy to gan lớn mật. Chờ xem. Phóng xúc vật thôi chó má. Trương Phương trở tay chính là một bạo lật, đập vào hắn đại quang trên đầu. Nếu không hắn cả khuôn mặt đều bị buộc thành bánh trưng. Trương đội nhưng là không còn ôn nhu như vậy rồi. tuyệt đối một bạt tay vung đi qua. Than bùn, thật sự là bất chi hỏa vũ đệ đệ không biết sống chết. Cũng đã bị đánh thành cái này đức hạnh rồi, còn không biết sống chết đang gọi rầm rĩ. Nhất là đang tại Trương Phương mặt mắng hắn lão đài, quả thực chính là đốt đèn lồng tiến WC toilet tìm phân. Trương đội thẩm vấn kỹ xảo danh chấn Tây Thành phân cục. Cũng không phải hay nói giỡn, đợi tí nữa ngươi chỉ biết lợi hại. Biết rõ nói cho ngươi lời nói là ai chăng? Ngươi đặc biệt sao? Trương Phương rất tức giận, nghe nói qua Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người không có. Liêu Hòa Thượng kìm lòng không được gật gật đầu. Không biết tại sao, mặc dù là Vương Vi đưa hắn đánh thành cái này đức hạnh, nhưng hắn vẫn sợ hơn Trương Phương. Có lẽ là Trương Phương nhìn về phía ánh mắt của hắn quá mức tà tính. Giống như một cái đồ tể đang đánh giá lấy một đầu heo mập. Đang nghiên cứu đợi tí nữa muốn từ chỗ nào hạ đao. Từ nơi nào cắt mới thích hợp nhất. Loại cảm giác này thật sự rất nát bét bánh ngọt. Mỗi lần đụng một cái đến Trương Phương ánh mắt, Liêu Hòa Thượng đều nhịn không được lông mao dựng đứng. Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người hắn đương nhiên nghe nói qua. Chê cười, lớn như vậy bản án. Như vậy oanh động, tình tiết, tự phát sinh ở huyện lân cận, làm sao có thể chưa nghe nói qua. Cái kia bản án tình tiết vụ án cùng phá án quá trình, cũng đã ở trong xã hội truyền điên rồi. Chẳng những truyền khắp biên thành thành phố phố lớn ngõ nhỏ, ngay quanh thân địa khu thành phố thậm chí tỉnh thành đều truyền đi qua. Liêu Hòa Thượng đối với như vậy bản án lại càng chú ý. Mỗi lần nghe người ta nói đến, đều nghe được mùi ngon. Mấy cái cầm súng cướp bóc giết người ra hỏa, hung ác không hung ác, lợi hại hay không? Trương Phương tiếp tục hỏi. Cứ việc Liêu Hòa Thượng cũng không quá nguyện ý thừa nhận người khác so với chính mình hung ác, so với chính mình lợi hại, lúc này cũng vẫn gật đầu. Bốn người, trong truyền thuyết mỗi người đều là hai súng, hỏa lực toàn bộ triển khai, cùng chiến tranh đồng dạng, giết 10 người, ngạnh xanh xanh cướp đi 100 vạn tiền mặt. Phải nói dạng này người không hung ác, không lợi hại, thật sự không thể nào nói nổi. Liêu Hòa Thượng cảm giác mình rất có thể còn làm không được như vậy. Đương nhiên, bọn hắn về sau đều bị bắt, muốn không phải là bị tại chỗ kích tế liễu. Cái này cũng không thể nói rằng bọn hắn không lợi hại. Chính là quá kiêu ngạo. Liêu Hòa Thượng đều cảm thấy bọn hắn quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ bị diệt rơi. Đến với mình, Liêu Hòa Thượng cảm thấy cũng không nhiều sao hung hăng càn quấy. Không phải là đòi cái khoản nợ sao? Giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa a hát. Vay nặng lãi cũng là chủ nợ a hát, cũng muốn trả tiền a hát. Nhiều nhất chính là đòi nợ thời điểm, thủ đoạn lợi hại điểm, không coi vào đâu a. Cho nên nói, quốc người đại đa số tính ra đều là nghiêm dùng người ngoài, rộng dùng kiềm chế bản thân. Về phần nghiêm tại kiềm chế bản thân rộng dùng người ngoài, thì phải là nói mà thôi. Thực cho là có người làm được đến sao? Người biết ai diệt bọn hắn? Trương Phương chằm chằm vào Liêu Hòa Thượng con mắt, lạnh lùng hỏi, người biết cái kia bản án ai rách nát? Người biết tổng cộng 5 tên tội phạm, ai một người bắt 3 cái, đánh gục 1 cái, người biết là ai sao? Liêu Hòa Thượng đã muốn cảm thấy có chút không đúng, có lẽ hay là ngượng ngùng mà hỏi thăm, ai a hát, đứng ở trước mặt ngươi nì? Trương Phương giống giận một câu, lại nhịn không được đưa tay đập phá hắn cái bạo lật. Kiêu ngạo như vậy ra hòa, lão đại của chúng ta đều dễ dàng tự tiêu diệt. Ngươi đặc biệt sao, một cái đầu đường lưu manh tính toán cái thứ gì? Dám ở lão đại của chúng ta trước mặt hung hăng càn quấy. Ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào có phải là? Liêu Hòa Thượng lúc này thật sự ngây ngẩn cả người. Sững sờ mà nhìn xem Vương Vi, tựa hồ không thể tin được. trong ánh mắt cái loại này hận chi sâu sắc thần sắc. Chút bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một loại khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Mọi người là như thế này, một khi phát hiện có so với chính mình càng nghiêu bức nhân vật đều bị diệt. Lập tức chính là một loại khác tâm tính. Vương Vi khoát tay áo, rất khoác lác chém gió nói, đây đều là chuyện quá khứ rồi. Liêu Hòa Thượng, ta còn là kỹ càng nói cho ngươi nói dưới mắt chuyện này a. Ta biết rõ ngươi bây giờ còn là mộng, không biết vì cái gì chúng ta Tây Thành cảnh sát chạy đến Tân Thịnh tới bắt người. Có phải là, Liêu Hòa Thượng kìm lòng không được gật gật đầu, hắn thật sự có chút mộng vòng, dù cho bị Vương Vi béo đánh một trầu, bị còng vào bệnh viện, cũng có lẽ hay là không nghĩ ra. Lại nói Tây Thành phân cục cảnh sát thật sự có thể đến Tân Thịnh bên này bắt người sao? Còn đem hắn đánh thành cái này dạng đầu bùi gì? Vương Vi dựng thẳng lên một ngón tay, vô ý thức mà đung đưa. Nói ra, chúng ta công an bên này có một chuyên nghiệp thuật ngữ, gọi đất khách điều tra. Hiểu không? Là do thượng cấp lãnh đạo chỉ định một chỗ công an cơ quan đi khác một chỗ phá án, bởi vì các ngươi Tân Thịnh bên này lưu manh nhiều lắm, cùng trong huyện rất nhiều người đều có quan hệ. Các ngươi Tân Thịnh cục công an xử lý không là các ngươi rồi. Liêu Hòa Thượng lại kìm lòng không được gật gật đầu. Hắn thừa nhận Vương Vi nói rất đúng sự thật, cũng tỉ như đi Liên Thải Hồng chỗ đó đòi nợ. Một lúc mới bắt đầu, Liên Thải Hồng báo động, đồn công an người còn tới chuyển một vòng. Bất kể thế nào nói, tối thiểu làm bộ dáng, quát lớn bọn hắn vài câu, làm cho bọn họ không cần phải sằng bậy. Càng về sau, mặc kệ Liên Thải Hồng như thế nào báo động, đồn công an bên kia đều tuyệt không động tĩnh. Dù sao đến cũng vô dụng, nhiều nhất là Liêu Hòa Thượng bọn hắn tốn kém vài chi thuốc lá, cùng đồn công an thổi một hồi nghiêu, trừ lần này mà bên ngoài, tái khởi không đến mọi khác tác dụng. Cho nên, hiện tại Tiết Lương đội từ trên xuống dưới, vài có lẽ đã không có người sợ hãi cảnh sát. Liêu Hòa Thượng cố định địa tương tín, cảnh sát không chỉ nói không dám đụng vào Lương ca một đầu ngón tay, cho dù hắn lão Liêu, cũng là có thể đi ngang, bằng không. Tại Liên Thải Hồng chỗ đó, hắn cũng không trở thành tại Vương Vi trước mặt như vậy liều lĩnh. Đường ban đêm đi nhiều hơn, sớm muộn gặp được quỷ A-Hát, nhưng các người lại quá kiêu ngạo rồi. Không phải xử lý không thể, vậy làm sao bây giờ đâu này? Thượng cấp lãnh đạo tự để cho chúng ta Tây Thành phân cục người đi tới xử lý cái này bản án, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Minh bạch. Liêu Hòa Thượng liên tục gật đầu, bất quá hắn vẫn có chút không rõ, Vương Vi tại sao phải cùng hắn giải thích những này, đáng giá sao? Tốt, minh bạch điểm này là tốt rồi. Nhìn về phía trên, Vương Vi thật cao hứng, cười đến rất sáng lạn. Minh bạch điểm này, chúng ta kế tiếp nói chuyện có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Vương Vi khiến Từ Đặt Câu vẻ nho nhã. Nghiễm nhiên là người đọc sách, bởi vì là chúng ta Tây Thành phân cục tại xử lý cái này bản án, cho nên các ngươi những cái thứ này không biết nhốt tại Tân Thịnh, nhiều nhất chính là tại Tân Thịnh giam một thời gian ngắn, muốn đưa đến Tây Thành đi nhốt tại chúng ta Tây Thành phân cục trại tạm giam, tương lai khởi tố các ngươi cũng là Tây Thành viện kiểm sát thẩm phán các ngươi. Đương nhiên là cũng là Tây Thành tòa án, có lẽ trực tiếp quy thành phố viện kiểm sát quản, quy thành thị tòa án thẩm phán, bởi vì dùng các ngươi cái này đội làm nhiều việc ác, làm không tốt có mấy cái muốn phán tử hình, càng nhiều là muốn phán ở tù chung thân. Cái này đều quy trung viện quản, Tây Thành tòa án quản không được, các ngươi Tân Thịnh huyện tòa án càng thêm quản không được. Minh bạch, dựa theo quy định, có khả năng phán xử 15 năm đã ngoài tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình bản án. do trung cấp tòa án nhân dân quản hạt. Không, không hiểu nhiều lắm. Liêu Hòa Thượng lắc đầu liên tục, trên trán mồ hôi lạnh lại gợn sóng mà xuống. Hắn kỳ thật đã hiểu, ít nhất minh bạch hơn phân nửa. Không rõ, không có sao, ta đây sao với ngươi mà nói a? Các ngươi cái này bản án, tương lai không tại Tân Thịnh bên này phán. Ngươi cũng tốt, các ngươi lương ca cũng tốt. Tại Tân Thịnh huyện nhận thức lại nhiều người đều không dùng. Biết không, các ngươi Tân Thịnh những kia làm quan, không quản được chúng ta Tây Thành, càng không quản được thành phố viện kiểm sát cùng thành phố tòa án. Nói cách khác, ngươi đặc biệt sao về sau tựu trong tay ta nắm bắt rồi. Ngươi nếu già không nên nết, không phối hợp, ta đem ngươi đưa về Tây Thành trại tạm giam đi. Có một vạn chủng biện pháp cho ngươi biến trung thực, ngươi tin hay không? Vương Vi bất từ bất tật nói, ngữ khí lược hơi có chút u ám. Liêu Hòa Thượng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Lạnh lẽo, nếu như những cảnh sát khác như vậy uy hiếp hắn, Liêu Hòa Thượng lý đều không để ý, nhất định là hù dọa người. Nhưng Vương Vi hiển nhiên không phải đang hù dọa hắn. Người nọ là thật sự tay rất đen a hát. Liêu Hòa Thượng đã muốn đã lĩnh giáo rồi. Tại Tân Thịnh trên địa bàn, tự dám đem hắn xương cốt cắt ngang. Cái này nếu như bị hắn lấy tới Tây Thành trại tạm giam đi, đây còn không phải là muốn như thế nào làm hắn tự như thế nào làm hắn. Hắn còn một điểm tính tình cũng không thể có, bằng không thì sẽ chết đắc càng khó xem. Lại nói tiếp, trước kia Liêu Hòa Thượng mới được là đồn công an, trại tạm giam khách quen. Trại tạm giam đám kia đội trưởng nhà lao ngục bá tay hắc tới trình độ nào, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn mình chính là nhất hắc đội trưởng nhà lao ngục bá một trong. Cái này nếu để cho người đem những thủ đoạn này từng cái dùng đến hắn Liêu Hòa Thượng trên người, vậy làm sao bây giờ? Chỉ cần suy nghĩ một chút, Liêu Hòa Thượng đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Trước mắt hai người này, Vương Vi cùng Trương Phương, bọn hắn thật sự làm được. Ngươi biết không, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng. Cái khác không nói trước, chỉ cần ngươi cho vay nặng lãi, gây hấn gây chuyện, ngồi thực lời mà nói, đủ phán ngươi 10 năm, vượt qua 10 năm tù có thời hạn, sẽ không tại Tân Sinh lao động cải tạo nông trường cải tạo. Muốn đưa đến Đại Tây Bắc trong sa mạc đi, những địa phương kia ngay uống miếng nước đều khó khăn, đến lúc đó khóc không chết được ngươi. Vương Vi lạnh lùng nói ra, ngươi hảo tốt suy nghĩ một chút. Lão Liêu, cơ hội ta là cho ngươi rồi, chỉ cần ngươi để cho ta thỏa mãn, ta cũng vậy cam đoan cho ngươi một quả kết quả tốt. Nhưng là ngươi không cần phải kéo đắc quá lâu, ta kiên nhẫn không tốt. Vương Đại nếu là không có kiên nhẫn rồi, người toàn thân mỗi một căn cốt đầu đều gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.